Nghiện cực độ thời Kinh Kinh. Chương 40, ảnh ảnh không về, đêm nay ở lại với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây nhìn cô vài lần để dò xét tầm lặng một lúc. Hứa Cảnh Tây đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai, giọng trầm ấm hỏi, chúng ta chưa từng nằm chung giường sao? Thế nào gọi là không có quan hệ? Nghe câu hỏi, Lê Ảnh ngẩng đầu, đúng là Hứa Cảnh Tây, hắn chỉ nghe nửa câu, xem ra không có thời gian để cãi vã với cô. Xin lỗi tiên sinh, điều đó không tính. Hứa Cảnh Tây động tác dừng lại một chút, chỉ cười không nói, để mặc cô đứng trong bóng tối, đứng bên lan can sân thượng với dáng vẻ kiêu hãnh. Lê Ảnh hiểu rằng, sự kiêu hãnh của mình trước mặt Hứa Cảnh Tây trở nên đáng cười thế nào, chỉ cần hắn ra tay, sự kiêu hãnh của cô có thể sụp đổ như bùn nhão. Nhưng cô không muốn thua, không muốn mất đi một chút nào. Đột nhiên nghe hắn hỏi thản nhiên, tôi gọi cô ta lên đây để mát xa vai cho em, vậy có thể đừng cãi nhau với tôi nữa không? Lê Ảnh cúi đầu nhìn xuống sàn, cười nhạt, thật là gan, hắn có thể sau này để vợ và nhân tình ngồi cùng bàn ăn mà không vấn đề gì. Hắn làm được điều đó, chỉ xem hắn có muốn hay không, vợ và nhân tình của hắn sẽ không cãi nhau, ai dám trước mặt hắn mà làm loạn. Sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, nguyện không có gì cũng vui lòng ở bên cạnh vì khuôn mặt của hắn. Hắn có dáng vẻ lãng tử và sự tự tin không ai sánh kịp. Điếu thuốc bị hắn giật đi và ném xuống đất, vẫn còn nằm đó, khói mỏng lượn lờ, chưa tắt. Lê Ảnh đưa chân dẫm lên, cho đến khi hoàn toàn tắt. Em không muốn ai khác mát xa, đó là người của anh không xót sao? Hứa Cảnh Tây ôm cô vào lòng, tay đặt trên áo cô, lòng bàn tay áp vào da thịt mềm mại, bóp nhẹ một cái, làm ra vẻ buồn rầu nói. Cô bé này có lòng tự trọng cao, khó dỗ quá, thôi, để tôi chịu vậy. Cúi đầu mãi, Lê Ảnh hít mũi một cái, đâu có, hiểu nhưng không nói ra, biết cô đang ghen mà không thừa nhận, người đàn ông từ từ cười nhẹ, ra lệnh. Không có thì ôm chặt hơn, cô bé ngoan ngoãn ôm chặt eo anh, mùi hương từ nước hoa của hắn rất đa dạng, làm cô không thể phân biệt được những hương thơm này là của cô hay của người khác để lại. Lê Ảnh đột nhiên hỏi. Người đó là bạn thân của anh, Kiều. Bạn thân đó, bóng đêm mờ mịt, chờ đợi câu trả lời trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Thỉnh thoảng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Hứa Cảnh Tây, hắn đang vùi đầu vào bờ vai gầy của cô, cười khẽ. Một lát sau, Hứa Cảnh Tây bế cô ngồi xuống ghế sofa, đối diện nhau, hắn nheo nhẹ đầu mũi cô, luôn biết cách lảng tránh câu hỏi. Đói không? Gọi đầu bếp làm bữa tối cho em, canh vi cá, tôi nhớ em thích uống. Không giải thích thêm gì, dỗ cô vui vẻ thì hắn thành thạo vô cùng, tư thái quyền quý không chút thoải mái. Hắn đang dỗ dành, chuyện này phải qua đi, không qua đi, hắn có thể trở mặt, bỏ cô lại đây mà đi. Cãi nhau sao? Lê Ảnh cảm thấy không giống, có tình cảm gọi là cãi nhau, chơi trò mập mờ thì gọi là gì? Là phiền phức, chuyện không đâu vào đâu. Lê Ảnh cười nhạt, còn nhớ cô thích uống canh vi cá, có nên khen hắn không? Dứt khoát không nghĩ về chuyện của Hà Mạn Sa nữa, truy đến cùng chỉ làm cô trở thành người đầu tiên động lòng. Nhưng có thể nói, cô đã thấy được kết cục của mình sau này qua Hà Mạn Sa. Cô nghĩ, chỉ cần không yêu Hứa Cảnh Tây, thì sẽ không có ngày đứng trước mặt hắn chất vấn đến khóc, sẽ không trải qua cảnh hắn nói lạnh nhạt. Cô từ từ mà khóc, tôi không có thời gian dỗ. Trước khi đến đã ăn tối rồi, Lê Ảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thế mà hắn ôm cô, tay di chuyển trên cơ thể, từ eo đến trước ngực, có lẽ do thói quen, Lê Ảnh không ngăn lại. Hắn là người có thể đùa giỡn đến tận cùng. Hứa Cảnh Tây đặt cằm LNDNS đầu cô. Sao em đoán được tôi ở đây? Lê Ảnh giọng khàn khàn. Đâu biết Lương Văn Giật kia, gọi mãi, tôi mới lên xe, dù sao cũng không bận. Lò sưởi 3D trước ghế sofa cháy đỏ rực, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn nến kiểu Pháp trên bàn. Môi trường, đồ trang trí đắt tiền không có tên gọi. Dù chỉ là khu vực hút thuốc, một cây nến cũng tốn hàng ngàn đô để nó cháy đơn độc trong đêm. Ngọn nến nhảy múa, nhớ lại một câu nói của Lương Văn Giật, chuyện nhảm nhí, tôi có nhiều tiền, không tận hưởng, không chơi thì làm gì, tìm kiếm giá trị cuộc sống sao? Nhiệt độ từ lò sưởi càng cao, đến gần, khiến má cô ửng hồng. Hứa Cảnh Tây giữ vai cô, đối diện ngắm nhìn khuôn mặt cô, cúi đầu, hôn nhẹ. Ảnh ảnh thật đẹp, Lê Ảnh không biết Hứa Cảnh Tây đang đùa, dỗ dành cô có thể lún sâu đến mức nào, tránh ánh mắt hắn. Trời đã khuya, em muốn về sớm, không làm phiền công việc của anh, để Tiểu Lý sắp xếp xe đi. Cô nghĩ rằng cô gái Hà kia đang đợi anh ta dưới lầu. Lê Ảnh nghĩ, từ trên đùi Hứa Cảnh Tây đứng dậy, đứng trước mặt hắn, ra hiệu hắn gọi điện sắp xếp xe, muốn rời khỏi đây. Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu nhìn, đánh giá cô, trên mặt không có biểu hiện cảm xúc. Không nói lời nào, Hứa Cảnh Tây lấy một điếu thuốc, dựa vào ghế sofa châm lửa hút, ánh mắt dõi theo Lê Ảnh, không ngừng đánh giá. Nicotine cháy lụi, khói lướt qua lông mày. Hứa Cảnh Tây sắc mặt bình thản, không có dấu hiệu tức giận. Chính sự im lặng này, Lê Ảnh không thể dò được cảm xúc của hắn. Chờ mãi không thấy phản hồi, Lê Ảnh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cúi người, đối diện với chàng công tử đang nhả khói, giọng dịu dàng. Ngày mai em còn công việc, không thể ở ngoài quá muộn. Nghe cô nói, giọng ngọt ngào đến mềm lòng, dựa ghế sofa và bàn trà, Lê Ảnh đứng quay lưng về phía ánh nến. Vòng eo uốn cong rơi vào tầm mắt Hứa Cảnh Tây. Vòng eo đó không biết đã nắm bao nhiêu lần, hắn cũng biết độ dẻo dai của vòng eo cô. Cô tay đặt lên vai Hứa Cảnh Tây, tóc dài lướt qua cổ áo vest của hắn, nhẹ nhàng quấn vào nhau. Đây không gọi là quyến rũ, thật sự không nói được. Thuốc chỉ hút hai hơi, không nhanh không chậm dập vào gạt tàn. Hứa Cảnh Tây chỉ cần một tay lớn ôm lấy eo cô, dễ dàng hất ngã cô vào ghế sofa. Á! Đập vào ghế, đau đến cô kêu nhẹ, còn chưa kịp phản ứng lại. Bất ngờ, vòng eo nhỏ nhắn bị Hứa Cảnh Tây một tay siết chặt, hắn cúi người xuống, cởi áo cô. Nụ hôn rơi nhẹ lên đê, tai, đến cổ. Một lát sau, Hứa Cảnh Tây ghé vào tai cô, tách đôi chân cô ra. Không về, tối nay ở lại với tôi, chỗ sofa này, định sẵn là nơi của anh. Lê Ảnh nhắm mắt lại, ở đây sao, anh có nhìn thấy em không? Hứa Cảnh Tây vừa tháo áo vest ném ra sau sofa, rồi đến từng chiếc cúc áo sơ mi cũng được tháo bỏ hoàn toàn. Anh vươn tay, lấy cây nến trên bàn trà, đưa gần đến Lê Ảnh, dưới ánh sáng của nến, anh nhìn kỹ khuôn mặt như hoa sen của cô, môi nở một nụ cười lười biếng. Tôi nhìn thấy, thực sự mà nói, anh khá hỗn, ngọn nến không cẩn thận nhỏ giọt xuống, trên người cô tạo thành một vệt. Lê Ảnh không nhịn được dùng mình, ôm ngực, anh à. Nhận ra sự nhạy cảm của cô, Hứa Cảnh Tây chuyển ngọn nến sang chỗ khác. Chuyển từ từ, như khám phá một vùng đất mới. Anh điên cuồng, độc ác. Lê Ảnh cũng đã hiểu. Cách chương.